Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 143, chát chát sẽ giao ta mẹ nó thổi báo. Bị động nhuyễn trùng thức bầu không khí cưỡng chế phủ lên. Kỳ thật Dương Vân khi biết chính mình chẳng biết lúc nào lĩnh ngộ một cái mới thiên phú sau cảm. Thấy rất vui vẻ. Thế nhưng là cái tên này làm sao niệm làm sao khó chịu. Để hắn làm lúc mộng rất lâu. Dùng vạn phần chi không chấm một thời gian tại trong thần thức giải đọc qua đi. Liên quan tới như thế nào đạt được loại thiên phú này. Lúc nào đạt được loại thiên phú này. Hắn đã là có lý giải cùng nhận biết. Bị động nhuyễn trùng thức bầu không khí cưỡng chế phủ lên. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Toàn bộ thế giới sân khấu đều là ngươi, tốn hao chút ít năng lượng, liền có thể gấp trăm lần nghìn lần vạn lần phóng thích loại này năng lượng cải biến bầu không khí. Ngươi thậm chí có thể đem năng lực chỉ định phạm vi, toàn bộ liên quan thành ngươi kỳ vọng dáng vẻ. Phân tích kỳ thật cũng không minh xác, bất quá liên hệ đến lĩnh ngộ loại thiên phú này tràng cảnh về sau. Dương Vân lúc này đốn ngộ. Chính là bởi vì đốn ngộ, cho nên hắn mới hướng xa thiên ngưng kêu nói năng có khí phách ngôn từ âm vang. Mà nghe được, đây đều là ngươi bức ta phát đại chiêu, về sau. Nguyên bản còn tại vui chơi giải trí đối mấy người tiến hành nghiêm phòng từ thủ chư vị đại lão. Bỗng nhiên từng cái tinh thần tỉnh táo, bọn hắn liền cùng từng cái hảo hán, đem cái bàn như vậy vén lên, vò rượu như vậy một đập. Từng cái nhìn chằm chằm đi qua, mà Cố Hoành Lượng bốn người, nhìn thấy người rượu ngon thức ăn ngon cứ như vậy bị một đám người lãng phí. Từng cái đau lòng nhức óc, nghiệp chướng, đây quả thực là nghiệp chướng, tốt bao nhiêu món ngon và rượu ngon, vậy mà không biết trân quý, những này đáng giết ngàn đao. Sa Thiên Ngưng hỏi, giáo chủ đại nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Tiếp xuống nhìn xem chẳng phải có thể. Dương Vân lộ ra mang tính tiêu chí đại môn nha la lớn. Lão tử muốn chỉ định Ngọc Long thành thành bên trong toàn bộ phạm vi. Theo hắn lạc, một cỗ hào quang từ nó là trung tâm bỗng nhiên khuếch tán. Kia đột nhiên kình đạo sinh sinh đem chư vị đại lão thổi đến người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi là kinh hãi thấp thỏm. Mà giáo chủ muốn phát đại chiêu rồi. Quá mạnh khí thế kia. Tới cỡ nào để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Dương Vân, giờ phút này mí mắt đều là run rẩy không ngừng. Mẹ nó, cái này quá khoa trương. Chính mình là chỉ định một cái thành bên trong phạm vi. Thế mà lập tức tiêu hao Trường Sinh Đại Đế 1/4 năng lượng. Đã nói xong chỉ là tốn hao chút ít năng lượng sao? Vì lông lập tức tiêu hao lợi hại như vậy, sớm biết liền chỉ định lập tức phạm vi. Tiểu lão đệ, người nghĩ đến biện pháp rồi. Vì cái gì đột nhiên tựa như bọn hắn tuyên chiến rồi. Dương Vân bình phục một chút tâm tình. Trước dùng thủ thế ra hiệu bốn người yên tĩnh. Sau đó tay phải giơ cao. Ra đi, ta sân khấu. Tiếng giống to này. Lại lần nữa đem chung quanh chư vị đại lão dọa cho phát sợ. Lúc trước kia cuồn cuộn khí thế đã làm cho bọn hắn lãnh hội đến giáo chủ tiềm ẩn thực lực. Dưới mắt rốt cục bắt đầu phát tuyệt chiêu sao. Ầm ầm kia rút chuyển thanh âm để ở đây chư vị đại lão hãi hùng khiếp vía. Cái này ma giáo chủ đến tột cùng là đang làm gì? Hắn đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Nguyệt không phía dưới. Đầu tiên là nhìn thấy Dương Vân 5 người chỗ pháp trận phạm vi bỗng nhiên mở rộng. Sau đó ngay tại trước người hắn, giống như trống rỗng tạo ra, ầm ầm mà bốc lên một phương rộng lớn sân khấu. Là thật sân khấu, xa hoa tràng cảnh bố trí, đại khí rộng lớn cách cục, các loại màu sắc rực rỡ ánh đèn chói lọi chói mắt. Thậm chí tại sân khấu trên không. Càng là có không ít khói lửa ba ba nở rộ. Sa Thiên Ngưng đều là nhìn ngốc. Dùng sức trừng mắt nhìn ngạc nhiên nói. giáo chủ đại nhân, ngươi đến cùng nghĩ, ngậm miệng, nói cho ngươi Sa Thiên Ngưng, đây đều là ngươi bức ta. Sa Thiên Ngưng có chút hủy khuất nói, coi như giáo chủ đại nhân nói như vậy, có thể Thiên Ngưng cũng không biết giáo chủ đại nhân đến tột cùng muốn làm cái gì. Đây chính là giáo chủ đại nhân cái gọi là tuyệt chiêu. Không sai, lão tử muốn để các người tất cả mọi người cùng lão tử đồng dạng trở nên cát điêu. Không đúng, ta muốn các người trở nên so với chúng ta 5 người cát điêu gấp 1 vạn lần. Sa Thiên Ngưng, ngoặc kép, cho tới thời khắc này chung quanh chư vị đại lão, nhào nhào đều là không bình tĩnh. Trước mắt cái đồ chơi này đến cùng là cái gì cọng lông? Căn bản là không có gặp qua có được hay không? Mặc dù là không rõ, nhưng khán đài tử ánh đèn thật đúng là xinh đẹp. Còn có kia mạn thiên khói lửa, cũng thực tế đoạt người nhãn cầu. Phương này cái bàn lại cùng khói lửa giao huy tương ánh chung. Càng lộ vẻ lộng lẫy, đại gia bình tĩnh, càng xinh đẹp đồ vật càng là lực sát thương 10 phần. Chúng ta không nên bị ma giáo giáo chủ mê hoặc. Trong đám người không biết ai đột nhiên hô một câu, người chung quanh giật mình tỉnh ngộ. Không tệ, cái này nhất định là ma giáo giáo chủ nghĩ đùa nghịch cái gì quỷ kế. Sao có thể bởi vì cái đồ chơi này xinh đẹp liền coi nhẹ ma giáo giáo chủ tính nguy hiểm đâu? Đại gia cảnh giới, toàn thể cảnh giới, bởi vì sân khấu là đang khuếch đại phòng ngự tuyệt đối chung. Chư vị đại lão công kích không đến, nhưng bọn hắn đã tưởng tượng được, đây chính là ma giáo giáo chủ thi triển âm mưu, có lẽ cùng phòng ngự tuyệt đối tản ra. Trước mắt cái này mỹ lệ đồ vật lập tức sẽ bộc phát ra vô tận lực sát thương. Không sai, chính là nguy hiểm như vậy, bởi vì đây chính là ma giáo giáo chủ muốn phát tuyệt chiêu a. Phòng ngự tuyệt đối quanh mình, vô tận pháp trận cấm chế liên tiếp dâng lên. Đối với ma giáo giáo chủ tuyệt chiêu, những này đại lão không thể không phòng. Theo bọn hắn nghĩ, ma giáo giáo chủ hẳn phải biết chính mình cầu sinh vô vọng, cho nên cuối cùng dự định cá chết lưới rách. Đối với điểm ấy, nhất định phải bảo trì cao độ tính cảnh giác, nếu không rất có thể chớ tổn thương chính mình. Mà Dương Vân nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt của hắn hiện tại chuyển hướng Cố Hoành Lượng 4 người. Còn nhớ rõ lúc trước luyện tập quảng trường múa sao? Cố Hoành Lượng 4 người kinh hãi. Tiểu lão đệ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tại cái này trước mắt bao người khiêu vũ? Xem như, cũng không tính là. Dương Vân tiếp tục hỏi, tóm lại các ngươi luyện tập thế nào rồi? Từ khi tiếp xúc tiểu lão đệ quảng trường múa về sau, chúng ta một là rảnh rỗi liền phải cả 2 khúc, cách một đoạn thời gian không ngay ngắn liền toàn thân khó chịu. Không tệ, một khi chúng ta nhảy dựng lên, chúng ta liền cảm giác tuổi trẻ 200 tuổi không chỉ. Dương Vân nhẹ gật đầu, kia từ khúc đâu, sẽ cái kia một chút, cơ bản không bị cản trở chúng ta đều sẽ. Giống cái kia quả táo lớn, dân tộc nhất huyễn phong, mua bán tình yêu, người nghiêu cái gì nghiêu, giang nam 4 thái bạn vân vân vân vân, không có chúng ta ép không được cái vợt. Nói lời này lúc, 4 người không là bình thường tự hào, không sai, cho đến trước mắt, bọn hắn đã thật sâu yêu cái này vận động. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Vậy thì tốt. Nói cho ta các ngươi nhất có cảm giác chính là cái kia một bài. Chát chát sẽ giao. Đúng đúng đúng. Chính là chát chát sẽ giao. Chát chát sẽ giao. Ta mẹ nó thổi bảo. Mắt thấy 4 người tuyển định. Dương Vân cười đến càng vui vẻ hơn. Âu mấy hoa kê. Liền cái này chát chát sẽ giao. Thuận tiện sẽ nói cho các ngươi biết một câu. Vừa rồi ta lại lấy được tứ đại thiên vương tứ tiểu thiên vương. Cùng ngày thiên phi tiếng ca truyền thừa. Chờ chút ta tướng lĩnh ngậm diễn viên chính. Để mẹ nó những này tiện nhân nhóm cảm thụ quảng trường múa mị lực. Cũng thuận tiện để bọn hắn nghe một chút ca tiếng trời. Cố Hoành Lượng bốn người rất mộng bức. Cái này mẹ nó đều bị người vây lên, bây giờ còn có tâm tình khiêu vũ ca hát sao? Bất quá nghĩ lại, tiểu lão đệ lúc nào lừa qua người? Tiểu lão đệ nói có biện pháp đó chính là có biện pháp. Lùi một vạn bước, cho dù chết, trước khi chết lại như vậy quay lên một lần. Cảm giác có vẻ như cũng không tệ. Chính là ở ngoại vi tất cả đại lão nhìn chăm chú chung. Dương Vân năm người tuần tự nhảy lên sân khấu trung ương. Tại các loại cảnh xuân tươi đẹp, ánh đèn chiếu rọi, năm người dáng người phá lệ đáng chú ý. Giờ khắc này, không khí là như vậy ngưng trọng. Tất cả đại lão đều là không dám nói nhiều một câu. Luôn cảm giác bầu không khí không hiểu liền biến trầm mặc. Bởi vì không biết, cho nên mới để bọn hắn tâm tình thấp thỏm. Rốt cục, sân khấu đột nhiên vang lên thần bí trầm thấp bối cảnh âm nhạc. Mà đứng tại chính giữa sân khấu Dương Vân cũng là dùng lời bộc bạch hình thức mở miệng. Thanh âm của hắn kéo dài mà trằn trọc, không linh mà gợn sóng. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một đám trong truyền thuyết chát chát sẽ thanh niên. Mỗi đến đêm trăng tròn, bọn hắn đều sẽ cử hành một loại cổ lão mà thần bí nghi thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,